Dạ, Dạ, mình mời đánh cả lễ nhà. Phật mình. Dạ, mời cả nhà đánh lễ Phật cô anh học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Gava Tô Arahato Sama Sambu Tha Sa Nam mô Ta Sa Pha Gava Tô Arahato Sama Sambu Tha Sa Nam mô Ta Sa Pha Gava Tô Arahato Sama Sambu Tha Sa. Dạ, hôm nay mình sẽ học về cảnh trưởng duyên á anh Kiên. Dạ, cảnh trưởng duyên. Thì anh Kiên có bản đồ, anh Kiên mở giùm em cái bản đồ mình coi chi pháp năng sở tổng quát đó, anh Kiên. Cả nhà có cái quyển mà Đại Pháp Thú mà tập 1 á. Đọc cả nhà dở bản đồ ra. Dở bản đồ ra. Cả nhà dở bản đồ ra. Dạ đúng rồi. Thì khi mình nhìn vô cái bản đồ, mình nhìn vô cái bản đồ nó chính là A12. Dạ, cái A12 thì cả nhà sẽ thấy là cảnh trưởng duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh trưởng duyên. Thì cảnh trưởng duyên này chi pháp tổng quát á, là phần tổng quát á, là cả nhà thấy là anh Kiên thấy năng với sở, anh Kiên cắt giùm em năng sở thể qua bảng mình làm việc anh ha. Cả nhà nhớ là mình có 27 duyên cần phải học. Cả nhà đã học được cái nhân duyên rồi, sau đó đã học cái cảnh duyên rồi. Bây giờ mình qua cái duyên thứ ba là cảnh trưởng duyên. Như vậy là mình có 27 duyên cần phải học. Nhân duyên đã học rồi, cảnh duyên đã học rồi. Bây giờ mình sẽ học về cảnh trưởng duyên. Thì cái duyên này là duyên số 3 của 27 duyên cần phải học. Cái duyên này, cảnh trưởng duyên này nè, cả nhà phải biết là nó có bao nhiêu cái câu gọi là yếu chi, bao nhiêu câu yếu chi. Thì muốn hiểu được câu yếu chi như vậy mình phải coi chi pháp năng sở, rồi khi mà mình học theo tam đề thiện thì nó sẽ chia ra thành 7 câu yếu chi của cảnh trưởng duyên. Thì bây giờ mình phải nhìn chi pháp năng và sở, mình phải xác định rõ năng duyên nó là cảnh, nó là đối tượng. À, lúc này mình phải xác định nha, xác định năng duyên á nó là cảnh. Anh Kiên ghi giùm em trong cái chỗ năng duyên, ghi giùm em là cảnh, cảnh. Dạ, nó là cảnh đó. Còn sở duyên, sở duyên nó là gì? Sở duyên nó chính là tâm. Mình phải phân biệt ra hai cái, một cái là cảnh, một cái là tâm. A nó tác động vô cho B, như vậy A nó là cảnh, B nó chính là tâm. Tâm sẽ biết cảnh, như vậy cảnh nó chính là tác nhân, tác nhân. Dạ, như vậy bên ngoài chỗ A anh kia giùm em là tác nhân, còn sở duyên là gì? Là hệ quả, nhân quả đó. Hiểu hiểu lý nhân quả, xưa giờ mình nghe nhân quả, nhân quả mình chỉ nghĩ nhân quả là cái lý nghiệp báo thôi, nhưng mà mình đâu có biết rằng trong 52 duyên á, 52 duyên đều có tác nhân và hệ quả, phải hiểu theo cái lý nhân quả là chỗ đó. Rồi bây giờ á, cảnh trợ cho tâm, như vậy là mình phải là chỉ chấm bảng niêu, mình phải chia ra hai cái bảng niêu, một cái bảng niêu á nó sẽ là cảnh, một bảng niêu nó sẽ là tâm. Mà bây giờ trong cái tâm á, trong cái tâm á là phải chia ra hai vấn đề, một cái là nhất định và bất định. Dạ, cái chỗ tâm á anh Kiên mình sẽ thấy là ngay chỗ mà 40 tâm siêu thế, chị gạch ngang qua cho em. Đúng rồi, 40 tâm siêu thế á, nó sẽ là nhất định, nó sẽ là nhất định. Rồi bất định á, bất định nó sẽ là 8 tâm tham, 8 tâm đại thiện, 8 tâm tham, 8 tâm đại thiện. Rồi 4 tâm đại di tác, nó chính nó là tâm tố đó. Dạ, tố hợp chí á. Bốn tâm đại di tác tương ưng chí đó. Dạ, như vậy anh, mình bây giờ mình phải là cho em được hai cái bảng niêu, mình có được hai cái bảng niêu, một cái bảng niêu nó sẽ là cảnh, một cái bảng niêu nó sẽ là tâm. bản niêu bên tay trái nó sẽ là cảnh, bản niêu bên tay phải á, nó sẽ là tâm. Chứ lúc này á, mình không phải là học giống câu sanh, học giống câu sanh mình chỉ sử dụng một cái bản niêu thôi. Còn khi mà mình học về cảnh á, học về giống cảnh là bắt buộc bà con phải sử dụng hai cái bản niêu. Hai cái bản niêu, một cái bản niêu nó là cảnh, một cái bản niêu nó sẽ là tâm. Dạ đúng rồi anh. Đúng rồi đó. Tại vì á, Niết Bàn nó không biết cảnh. Tại vì 28 thứ sắc pháp nó là bất di cảnh, sắc pháp là bất di cảnh nên nó sẽ không biết được cảnh, nên mình chỉ lấy là 121 tâm. Thì một cái là tâm, một cái là cảnh anh Kiên ha, ở phía dưới anh Kiên giùm em là cảnh, còn bên cái tay phải ghi là tâm. Đó giờ hòa thượng cho một cái bản đồ à, một cái bản niêu à, mình đâu có biết mình xé hai bản niêu gì mình học khi mà học về cảnh với tâm đâu. Bây giờ mình phải biết cách xé ra. Rồi, bây giờ 40 tâm siêu thế nó là sở duyên. Như vậy 40 tâm siêu thế nó sẽ là nhất định. Nhất định. Nhất định biết cái gì? Nó sẽ biết cái cảnh Niết Bàn. Dạ. Như vậy là Niết Bàn sẽ là tác nhân tác động vô 20 đạo, 20 quả. Trong trường hợp này nó có là cảnh duyên, cảnh cận y duyên và cảnh trưởng duyên, nhưng mà mình đang học về cảnh trưởng duyên. Kịp không anh Kiên? Anh Kiên kịp không? Alo. À, kịp luôn. Dạ, anh Kiên kịp ha. Rồi bây giờ tiếp theo đó mình sẽ để ý tâm. Mình để ý tâm nha. Là 8 tâm tham nằm ở đâu? 8 tâm tham. Rồi, 8 tâm tham này nó sẽ là bất định. Tâm này nó sẽ biết cảnh, nhưng mà cảnh lúc đó sẽ là cảnh trưởng. Mà nó bắt cái gì thì hồi mình sẽ tìm bên kia ha. Dạ. Rồi 8 tâm đại thiện. 8 tâm đại thiện nó sẽ bắt cái cảnh gì mà cảnh là cảnh trưởng ha. Sau này mình đi vô từng câu yếu chi, 7 câu yếu chi á, là mình sẽ rõ vấn đề. Dạ. 8 tâm tham, 8 đại thiện. Rồi 4 tâm đại di tác tương ưng trí, mình gọi là 4 tâm đại tố. Dạ. Dạ đúng rồi. 4 tâm đại tố. 4 tâm tố ha, 4 tâm tố hợp chí á. Dạ. Như vậy đối với tâm á, tâm là sở duyên á, khi mà nó biết cảnh trưởng á, cảnh trưởng duyên anh Kiên, nó chỉ được 8 tâm tham, 8 đại thiện, 4 đại tố hợp chí và 20 đạo, 20 quả anh Kiên. Dạ. Dạ. Như vậy là tâm sân nó không biết cảnh trưởng nè, si hoài nghi, si phóng dật không biết nè. Anh Kiên có để ý không? Dạ. 15 tâm sắc giới, 15 tâm sắc giới, 15 tâm sắc giới nó biết cảnh chế định. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Như vậy á, tất cả là 27 tâm đáo đại á, mình không tính trong trường hợp này gọi là tâm để mà là sở duyên anh Kiên ha. Dạ. Không tính, cái nào không tính thì gạch bỏ. Khai ngũ môn, khai ý môn, sinh tiếu, gạch bỏ. 8 tâm đại quả, gạch bỏ anh Kiên ha. Như vậy là cả nhà lấy được cái sở duyên là tâm biết cảnh rồi ha. Rồi bây giờ mình qua năng duyên nè. Năng duyên nó sẽ là đối tượng, nó sẽ là cảnh, nó sẽ tác động qua bên cái tâm mà nãy mình tìm đó. Thì bây giờ mình trừ. Thì á, hai tâm sân, hai tâm si, bỏ. Phanh tròn gạch bỏ. Hai tâm sân, hai tâm si. Rồi một tâm thân thức thọ khổ, gạch bỏ. Như là cụm đó là năm tâm đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Như vậy là năm cái tâm này bỏ ra, còn 116 tâm. Thì 116 tâm nó sẽ tác động qua bên tâm mà nãy giờ mình lấy cái màu đỏ đó anh Kiên. Kịp không? Kịp luôn. Dạ. Rồi sau đó là 18 sắc thành tụ, thành cảnh ưa thích và Niết Bàn. Thì 18 sắc thành tụ là cái nào? Thì anh Kiên phanh tròn mà bỏ ra từ cái mà gọi là giao giới. Rồi đúng rồi. Đó. 18 sắc thành tụ là chỗ đó đó. 18 sắc thành tụ, thành cảnh ưa thích đó. Dạ. Rồi Niết Bàn luôn anh Kiên ha. Dạ. như như vậy á, là cái mà không không làm cảnh được á, là bỏ nè, bỏ gì? Hai tâm sân, hai tâm si, si hoài nghi, si phóng dật, dưới thân thức thọ khổ, bỏ ra là mình bỏ năm tâm. Rồi mình bỏ ra 10 cái thứ sắc là phi thành tựu. Dạ. Rồi tất cả còn lại trên bản niêu nó sẽ tác động qua bên tâm đây, nó là gọi là năng trợ sở bằng cảnh trưởng duyên. Mà mình đang học theo cái gì? Mình đang học theo tam đề thiện. Dạ. Học theo tam đề thiện. Mà khi học theo tam đề thiện nó được mấy câu yếu chi? Nó được đó là 7 câu yếu chi. Rồi 7 cái banh há qua rá đó anh Kiên. Rồi. Rồi 7 cái banh há qua rá mình chưa cần viết tắt ha. Thiện trợ thiện. Thiện trợ thiện. Thiện trợ bất thiện. Thiện trợ vô ký. Rồi cái đó là một cụm rồi đó anh. Và cụm thứ hai nè. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện. Pháp vô ký trợ pháp vô ký. Pháp vô ký trợ pháp thiện. Pháp vô ký trợ pháp bất thiện. Rồi. Như vậy là anh Kiên chia được 3 cụm đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ nó có là 3 cụm. Thì bây giờ cái thiện đứng đầu là năng duyên á, nó là câu chủ từ. Dạ. Phanh phanh tròn đi cái thiện. Đúng rồi, nó là câu chủ từ. Dạ, nguyên cái thiện, cái đứng đầu á, nguyên cái đứng đầu á là thiện, thiện, thiện á. T, T, T, anh Kiên, nó là câu chủ từ. Rồi phía dưới á, cái B, T á, nó cũng là câu chủ từ. Rồi V, K là vô ký á, nó cũng là câu chủ từ. Còn phía sau á, là câu liên hệ, thiện, bất thiện, vô ký, nó là câu liên hệ. Dạ. Rồi. Để mà phân biệt với là 52 duyên á, một trên 52 duyên á, thì bây giờ mình bằng bằng gì? Bằng cảnh trưởng duyên. Bằng cảnh trưởng duyên. Bằng cảnh trưởng duyên này là, nó là cái câu chế tác. Dạ. Đó là câu chế tác. Câu chế tác này để làm chi? Đồng chi pháp năng sở thì đưa vô, nó có gì? Nó có cảnh duyên, nó có cảnh cận y duyên. Là câu chế tác anh Kiên. Dạ. Câu chế tác là cảnh duyên, cảnh cận y duyên. Rồi mình lập công thức, mình nhìn trên câu chủ từ mình cho là A. Dạ, mình cho là A. Rồi câu liên hệ mình cho là B. Rồi bằng cảnh trưởng duyên. Bằng cảnh trưởng duyên. Rồi bây giờ cái mũi tên á, anh Kiên phải để cái mũi tên nó phía sau. Dạ. Chứ không được để ngay giữa AB. Dạ. Cái mũi tên này á, gọi là trợ hay còn gọi được gọi là làm duyên. Dạ. Cái trợ, cái làm duyên này nói lên ý nghĩa gì? Nói lên ý nghĩa gọi là vô ngã. Vô ngã. Học duyên hệ là để gì? Để thấy được cái vô ngã. Học lộ trình tâm để thấy đúc khá là khổ. Mà học mà về mà duyên hệ á, duyên hệ là mình học về cấu tạo của pháp hữu vi, danh và sắc á, để mình thấy lên cái gì? Cái gọi là anatta. Anatta là vô ngã. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Nó rỗng không mà, chẳng qua nó là cái rỗng không, nó do các duyên nó hợp lại rồi nó sẽ hợp lại, nó tan hợp lại, tan hợp lại, tan hợp tan. Vậy là vô ngã. Dạ. À, cho chỗ này cho tôi hỏi cái 47 tâm sở này là trừ 4 cái hằng sân này phải không? Rồi dạ. trừ thêm ai nữa? Dạ dạ. Khi mà anh Kiên muốn trừ mà 47 tâm sở á, là anh Kiên phải nhìn vô á, cặp tâm sân, tâm si và nghi, si phóng dật, dưới thân thức thọ khổ. Đúng rồi, thấy rồi. Dạ. Thành thử ra là mình trừ được á, là sân, tật, lận, hối với hoài nghi. Dạ. Anh Kiên viết đi vậy cả nhà biết đó là trừ cái tâm sở. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi đó. Như vậy cả nhà kịp vấn đề em nói nãy giờ không? Dạ. Rồi, hôm nay á là mình chỉ học về thiện trợ thiện bằng cảnh chứng duyên. Dạ. Thiện trợ thiện bằng cảnh chứng duyên. Như như vậy á, mình mới coi là thiện trợ thiện bằng cảnh chứng duyên. Anh Kiên mở giùm em cái bộ vị trí của trang của chú Bình nha anh Kiên. Bộ vị trí trang của chú Bình á. Ở cái đoạn mấy? Ở cái đoạn á là 496. Dạ. 496. Đúng rồi. Vô 4. Rồi 496. Rồi anh Kiên sẽ nhìn với em nha, cái đoạn 496. Dạ rồi, cả nhà nhìn với em nha. Pháp thiện chở pháp thiện bằng chưởng duyên, có cảnh chưởng, câu sanh chưởng. Khi cái đoạn 496 này đang nói về chưởng duyên có 3 duyên hoặc là 2 duyên. Câu sanh chưởng duyên, cảnh chưởng duyên và cảnh tiền sanh chưởng duyên. Rồi trong 3 cái duyên đó đó, mình đang học vấn đề là cảnh chưởng duyên, nên mình nhìn vô cái đoạn 496. Pháp thiện chở pháp thiện bằng chưởng duyên, có cảnh chưởng, câu sanh chưởng. Mình chỉ lấy cái nào là cảnh chưởng thôi. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Rồi như vậy là bây giờ hôm nay mình chỉ học pháp thiện chở pháp thiện bằng cảnh chưởng duyên. Mình lấy cái đoạn đó, mình sẽ ngắt câu nhanh Kiên. Mình thao tác văn bản, mình ngắt câu. Dạ. Ngắt câu. Nó sẽ được là 6 câu. Dạ. Anh Kiên dán vô và mình sẽ ngắt câu ha. Nó sẽ được 6 câu. Dạ. Yeah. Rồi như là anh Kiên xuống hàng. Dạ. Yeah. Rồi anh Kiên ngắt như là: người sau khi trì giới, sau khi bố thí, sau khi hành Bồ Tát, lấy làm quan trọng rồi phản kháng. Ngắt xuống dòng. Phản kháng công đức tích lũy trước kia một cách quan trọng. Ngắt xuống hàng. Sau khi xuất thiền phản kháng thiền một cách quan trọng, ngắt xuống hàng. Bậc hữu học phản kháng tâm chuyển tập một cách quan trọng. Phản kháng tâm vũ tịnh một cách quan trọng. Bậc hữu học xuất khỏi tâm đạo phản kháng tâm đạo một cách quan trọng. Dạ, như vậy là 6 câu đó anh Kiên. 6 câu đủ không anh? Đúng rồi. Dạ. Mình đếm nè, mình đếm. Người rồi phản kháng, sau khi bậc hữu học phản kháng, bậc hữu học thì mình sẽ được 6 câu phụ. Câu chính là gì? Câu chính là pháp thiện chở pháp thiện bằng cảnh chưởng duyên. Trong câu chính này sẽ có năng sở, sẽ có chi pháp tổng. Rồi cái chi pháp tổng đó mình mới xé ra những cái chi pháp nhỏ nhỏ thì nó sẽ là câu phụ. Như vậy được 6 câu phụ. 6 câu phụ đó anh Kiên. Ừ. Dạ, rồi mình dán vào bảng anh Kiên ha. Mình sẽ dán qua bảng, đúng rồi. Mình sẽ dán qua bảng anh Kiên ha. Dạ, dán chỗ nào cũng được anh ha, không cần cái đó đâu. Em không cần, không cần mấy cái đó, chỉ chỗ trống là được. Rồi, bây giờ là anh Kiên sẽ phanh tròn với em nha, từ 1 đến 6 nha. Trì giới, bố thí, hành Bồ Tát, phanh tròn đó cho em. Dạ, viết đỏ ha. Ông phanh tròn cái trì giới, bố thí với Bồ Tát anh Kiên, đúng rồi. Để ý cái đó là cái hành động. Cái hành động này là hành động của quá khứ, có nghĩa là 1 tháng trước, 10 năm trước, hay là 30 năm trước, hoặc là mới 5 phút vừa rồi, mình có cái hành động là trì giới hay bố thí, hành Bồ Tát, nói chung là phúc hành tông, kịp không anh Kiên? Ừ. Khi mà thực hiện phúc hành tông á, khi thực hiện phúc hành tông á, là những cái tâm gọi là đại thiện của mình, là một trong 8 tâm đại thiện, nó sẽ làm được cái bố thí trì giới với hành Bồ Tát, hay là trong 10 cái phúc hành tông đó. Dạ. Rồi bây giờ cái hành động đó mình ngồi mình mới nhớ lại nó chính là phản kháng. Dạ. Như vậy là cái tâm thiện, một trong 8 tâm đại thiện nó đã xảy ra rồi, mình ngồi mình nhớ lại cái tâm đại thiện đó thì nó chính là người sau khi trì giới, sau khi bố thí, sau khi hành Bồ Tát, lấy làm quan trọng rồi phản kháng. Dạ. Cái trì giới, bố thí, hành Bồ Tát nó chính là cảnh, nó chính là tâm đại thiện. Dạ. Mà là cảnh anh ha. Còn anh Kiên thấy chữ người không? Người này là người của gì? Người của ngũ uẩn. Người của ngũ uẩn, như vậy là người này có danh sắc. Người này có danh sắc. Dạ, danh sắc. Như vậy danh nó phải là tâm không? Tứ danh quẩn. Rồi tâm nó bắt lại cái cảnh đó đó. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp. Danh bắt cảnh. Thế mình là nói tâm cái... bắt cảnh đó. À. Hiểu hiểu được chứ đó không? Hiểu hiểu. Dạ. người sau khi chỉ giới Bồ Tát. Dạ. Dạ kịp không, cả nhà kịp chỗ này không? Ừ. Dạ rồi, anh Kiên mới thấy câu số 2, phản kháng công đức tích lũy trước kia, công đức phanh tròn, có phải là Buddhiya, có nghĩa là phúc hành tông không? Rồi. Dạ nó chính là 10 cái phúc hành tông đó. Dạ thì bây giờ thiện nó trở thiện đó. Dạ kịp không, kia chỗ này, hiệp chỗ này đúng không? Dạ. Dạ rồi, mình qua câu 3. Sau khi xuất thiền, phản kháng thiền một cách quan trọng, có nghĩa là sao? Chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng nguyện xứ, mà mình chứng bằng cái tâm thiền thiện, sắc giới và vô sắc giới, chứng 10 năm trước, 8 năm trước, hoặc là mới vừa chứng hồi nãy, bây giờ mình ngồi mình nhớ lại bằng cái tâm đại thiện, một trong 8 tâm đại thiện, thì đó gọi là thiện trợ thiện bằng cảnh trở duyên, cảnh trưởng duyên. Dạ. Có nghĩa là chính cái tâm thiền gọi là 5 cái thiền sắc giới hoặc là 4 cái thiền vô sắc giới bây giờ đang làm đối tượng, đang làm cảnh cho người đó bắt lại. Mà người ta bắt lại bằng cái tâm gọi là dục giới, là một trong 8 cái tâm đại thiện. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Bậc hữu học. Bậc hữu học là ai? Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm với A Na Hàm thì gọi là bậc hữu học. Phản kháng tâm chuyển tộc. Rồi mình để ý phản kháng tâm vũ tịnh. Dạ. Như vậy là trước khi á từ phàm sang thánh, họ có cái lộ trình tâm đắc đạo. Mình phải biết cái lộ trình tâm nó đắc đạo nó có là gì, chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bậc. À như vậy là anh Kiên sẽ coi cho em cái là cái lộ trình tâm mà gọi là đắc đạo thì nó sẽ có là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Lộ trình tâm đắc đạo. Lộ trình tâm đắc đạo. Đắc sơ đạo hả? Dạ, đắc sơ đạo hay ba đạo cao cái nào cũng được hết anh Kiên. Rồi bây giờ mình chỉ trình gió mình nói thôi. Thì anh Kiên sẽ thấy là cái lộ 61 đi anh ha. Dạ. Lộ 61 rồi mình sẽ thấy là hộ kiếp rồi rúng động đức dòng thấy môn, chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực đó anh Kiên. Dạ. Thì khi ngày xưa trước khi mà họ chứng đạo á, họ có cái chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực á, thì cái trạng thái cái tâm đó nó có sanh khởi. Bây giờ họ ngồi họ nhớ lại cái trạng thái chuẩn bị cận hành hay là bỏ bực. Anh Kiên kịp chứ không? Kịp không? Dạ. Như vậy á, là tâm đại thiện một trong 8 tâm đại thiện sẽ nhớ lại cái tâm chuẩn bị cận hành thuận thứ hay là bỏ bực là chỗ đó. Ừ. Dạ. Rồi bậc hữu học xuất tâm đạo, phản kháng tâm đạo một cách quan trọng, có nghĩa là sao? Bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm trước đây 1 phút, trước đây 10 ngày, trước đây có thể là 30 năm, họ đã từng chứng cái tâm đạo, bây giờ họ ngồi họ nhớ lại cái tâm đạo đó của họ. Mà nhớ lại bằng cái gì? Nhớ bằng lại gọi là 4 cái đại thiện, 4 cái đại thiện mà gọi là hợp chí. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Như vậy là cái câu 6 nó chỉ có là cái tâm á, nó chỉ là 4 đại thiện hợp chí. 4 đại thiện hợp chí. Thì một trong 4 đó nó sẽ bắt á, là có thể là gì? Tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo. Dạ. Như vậy anh Kiên ha, một hồi nó sẽ có chi pháp cho cả nhà hiểu được cái lý này ha. Rồi bây giờ á, muốn như vậy á, thì mình sẽ có tài liệu là Đại Pháp Thú tập 1. Tập 1 thì cả nhà sẽ dở ra cái trang á là 182. 182. Thì từ tay trang 182, 183, 184, 185, 186, 187. Như vậy là tới 188 là qua câu ý chi 2. Dạ. Như vậy là từ 182 cho đến 188 đó anh Kiên. Đúng không? 182. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Là có phải là mình đang là phân tích giai đoạn banh há qua đá không? Dạ. Nó đúng rồi đó. Thì cả nhà có sách cái nhà dở ra trang 182 cả nhà nhìn câu Bali em đọc nè. Cú xá lô thăm mô, cú xá lá xá thăm má xá, a ra má ná thí bá tí bách chá về ná bách chá vô. Cả nhà nhìn vô cú xá lô thăm mô, đó là pháp thiện. Rồi cú xá lá xá thăm má xá, pháp thiện. Rồi a ra má ná thí bá tí bách chá về ná là cảnh trưởng duyên. Còn bách chá vô đó là chợ, đó là làm duyên. Như vậy là cú xá lô thăm mô á, nó là năng duyên, nói lên ý nghĩa của chi pháp. Rồi cú xá lá xá thăm má xá là pháp thiện, nó đang nói là sở duyên, nó đang nói là tâm đó, đang nói là tâm đó. Rồi a ram ma ná bát chá về ná thí bát tí bát chá về ná đó thì nó là cảnh trưởng duyên, nó là cái câu chế tác để sau này mình đưa hai duyên hiệp lực vô, cảnh trưởng và cảnh cảnh duyên và cảnh cận y duyên. Còn bát chá vô là nói lên ý nghĩa gọi là vô ngã, vô ngã. Như vậy là a trợ cho b bằng cảnh trưởng duyên. Thì anh Kiên có thấy là năng duyên, sở duyên, năng duyên có phải là 20 tâm thiện không? Rồi. Dạ, ở dưới nó có là chi pháp năng duyên và sở duyên đó anh Kiên. Dạ. Rồi, đúng rồi, cái chỗ á, 20 tâm thiện đó, 20 tâm thiện này á, là lúc này là đang tính hẹp là làm sao? Là 8 tâm đại thiện, 9 thiện đáo đại, 8 cộng 9, 17, cộng 4, 3 tâm đạo, 3 tâm đạo, mình tới 4 tâm đạo, nhưng mà lúc này thiện trợ thiện, nên bỏ cái trừ cái bậc vô sinh, nên thành thử ra mình chỉ lấy là 3 cái tâm đạo, 3 đạo thấp làm cảnh, thành thử ra 17 cộng 3 là 20. Dạ. Còn bây giờ tính rộng nè, 8 cộng 9 cộng cho mấy anh Kiên? 32 15 đúng, đúng 15. 15 thành ra là 32. Ủa, em xin lỗi, em xin lỗi. 3 cộng 5 40, 40 mà trừ cho 8 là, dạ, là 32. 32 đúng rồi đó anh Kiên. Dạ đúng rồi. 8 cộng 9 cộng 15 là 32 đúng rồi. Đúng rồi. Như vậy là 8 cộng 9 rồi cộng cho 15 thành ra là 32 tâm thiện. Như vậy là tính rộng là 32 tâm thiện trừ tâm đạo vô sinh là trừ 5 cái tâm đạo đó. Tâm tứ đạo sơ thiền, tứ đạo nhị thiền, tứ đạo tam thiền, tứ đạo ngũ thiền trừ ra. Dạ. Còn pháp thiện làm cảnh trưởng sở duyên á, nó chính là 8 tâm đại thiện, 33 tâm sở trừ ngăn trừ phần và vô lượng phần. Dạ. Tại tại vì sao trừ cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tại sao trừ cái bi tỳ hỷ? Tại vì lúc này á, mình đang ngồi mình nhớ lại cái pháp thiện mà ngày xưa mình đã sanh, nên mình không có lấy chúng sanh làm đối tượng, mình không có kiềm chế ngữ, nghiệp và thân, mình không có kiềm chế nên mới bỏ ba cái ngăn trừ phần ra. Nên nên thành thử ra cái lúc này á, pháp thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp thiện với mãnh lực cảnh trưởng duyên. A tác động cho B bằng cảnh trưởng duyên, A làm cảnh, B là tâm. Như như vậy anh Kiên, nguyên cái cụm này nè, nó sẽ nằm đâu trên cái bản đồ của anh Kiên? Là mình nhìn qua cái bản đồ mà cảnh trưởng duyên mà nãy A12 á anh Kiên. A12 đó, A12 á. Có phải là ngay câu 1 không? Đúng rồi. 32 tâm thiện trừ đạo vô sinh, 38 tâm sở, đó là năng duyên. Còn sở duyên nó chính là gì? 8 tâm đại thiện, 33 tâm sở trừ ngăn trừ và vô lượng phần. Học với diệu pháp, mình sẽ mượn những con số để nói lên cái gì? Nói lên những cái nút tròn trên bảng niêu, và những cái nút tròn trên bảng niêu nó chính là những cái lời kim ngôn của bậc đạo sư. Có phải là hồi nãy anh Kiên ngắt với em 6 cái đoạn, 6 cái đoạn hồi nãy anh Kiên quay về cái bảng thứ lên? Dạ, nguyên cái câu mà thiện trợ thiện đó, với chi pháp đó là đã đó đó anh Kiên. Bây giờ hiểu được con số có liên quan đến nút tròn, và hiểu được cái gọi là liên quan đến những cái lời dạy của bậc đạo sư đúng không anh Kiên? Dạ. Kịp không anh, kịp không? Dạ. Con mời cô Nhung đọc lại dùm con 6 đoạn này. Dạ. Cô Nhung giúp con. Dạ. Cảnh trưởng như là 1 sau khi trì giới, sau khi bố thí, sau khi hành Bồ Tát lấy làm quan trọng rồi phản kháng. 2. Phản kháng công đức tích lũy trước kia một cách quan trọng. 3. Sau khi xuất thiền, phản kháng thiền một cách quan trọng. 4. Bậc hữu học phản kháng tâm triển tập một cách quan trọng. 5. Phản kháng tâm rũ tịch một cách quan trọng. 6. Bậc hữu học xuất tâm đạo, phản kháng tâm đạo một cách quan trọng. Là hết. Dạ dạ. Như vậy là 6 cái câu này nè, nó chính là câu phụ. Như vậy mình hỏi là chi pháp tổng của nó là gì? Pháp thiện, trợ pháp thiện bằng cảnh trưởng duyên, năng duyên sẽ là 32 tâm thiện, 38 tâm sở, với là sở duyên là 8 tâm đại thiện và 33 tâm sở, trừ ngăn trừ phần và vô lượng phần, anh Kiên ha. Dạ. Rồi tiếp đó mình mới quay trở lại cái mà Đại Pháp Thú tập 1 mà ở cái trang gọi là 183. 183. Dạ. Rồi, con mời con Nhung đọc giùm con câu phụ 1 ha. Dạ. Câu phụ 1, người xả thí, trì giới, hành lễ phát lộ, thanh tịnh giới xong rồi, làm việc, chú tâm quan sát đặc biệt kiên cường về những việc thiện đó, xả thí, trì giới và phát lộ. Thanh tịnh giới, tại đây xả thí thiện, trì giới thiện, phát lộ thanh tịnh giới thiện đã được thực hiện rồi là 8 tâm đại thiện, 36 tâm sở trừ vô lượng phần, làm cảnh trưởng năng duyên. Quán sát việc thiện đã được thực hiện là 8 tâm đại thiện, 33 tâm sở trừ ngăn trừ phần, vô lượng phần, làm cảnh trưởng duyên. Alo, dạ con cảm ơn cô. Như vậy câu 1 này là đa năng đa toa si lăng samadhijitoa ubo sattha kamang ka toa tăng ga gu ka toa bát cha quê khá tí. À, anh Kiên cất nghe em đọc kỹ không anh Kiên? Đa năng đa toa si lăng samadhijitoa ubo sattha kamang ka toa tăng ga gu ka toa bát cha quê khá tí. Cái chữ mà đa năng đa toa là sau khi xả thí. Rồi si lăng samadhijitoa nó là trì giới, sau khi trì giới, bà con thấy chữ mà toa là sau khi rồi ubosattha, bà con có nhớ cái hành lễ ubosattha không? Dạ. Ubosattha kamang ka toa, rồi tăng gaku ka toa bát cha quê khá tí. Cái chữ mà bát cha quê khá tí là nhớ lại, suy xét lại, phản kháng lại, có nghĩa là lúc này là tâm phản kháng. Mà trong tâm phản kháng thì nó có là cái chí phản kháng trong đó, đó. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Nhưng mà cái chi pháp của nó lúc này á là gì á, là cái cảnh nó là gì? 8 tâm đại thiện và 36 tâm sở. Còn cái sở duyên á, cái sở duyên nó là tâm á, thì lúc này là 8 tâm đại thiện, thì trong đây có là 4 cái đại thiện hợp chí và 4 cái đại thiện ly chí. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Như vậy là chí phản kháng lúc này nó chỉ nhớ lại, chỉ có được có là 4 cái đại thiện, 4 đại thiện gọi là gì? Hợp chí. Dạ. Còn 4 cái tâm mà đại thiện mà ly trí nó vẫn nhớ lại được cái việc thiện trước đó. Dạ. Như vậy chữ phản kháng ở đây là mình sử dụng cho tâm nhớ lại cảnh không chuyên ha. Ừ. Dạ. Tại vì mình đừng có lộn xộn với cái 19 cái chí phản kháng. Dạ. Nhớ chỗ đó nha. Dạ. Rồi như vậy là câu 1 này là anh Kiên lấy được chi pháp rồi đúng không? Rồi. Dạ. Rồi bây giờ con mời cô Nhung đọc qua câu 2. Câu 2 dùm con. Dạ, câu 2. Người có việc chú tâm quan sát đặc biệt kiên cường đến việc thiện, xả thí, trì giới và phát lộ thanh tịnh giới đã được thực hiện liên tục không ngừng trong thời gian trước. Tại đây, việc thiện đã được thực hiện liên tục không ngừng là 8 tâm đại thiện, 36 tâm sở trừ vô lượng phần, làm cảnh trưởng năng duyên. Quán sát việc thiện đã được thực hiện liên tục không ngừng là 8 tâm đại thiện, 33 tâm sở trừ ngăn trừ phần, vô lượng phần, làm cảnh trưởng sở duyên. Dạ. Như vậy là câu 2 là búp bê su chí na ní ca gu ca toa bát cha quê khách tí. Cả nhà muốn đọc cái ba ly này rành rẽ, cả nhà cứ dở ra cho ngài con ca ngài đọc đó, cả nhà nghe vô đó là cả nhà biết. Dạ. Hay là ngài Minh Gun cũng vậy ha. Dạ. Rồi bây giờ con mời cô Phượng đọc giùm con câu 3. Câu phụ 3, Phàm phu và bậc hữu học đã chứng đắc thiền. Khi xuất khỏi thiền, làm việc chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường về chi thiền. Tại đây, chính tâm thiện đáo đại, 35 tâm sở làm cảnh trưởng năng duyên. Việc quán sát là 8 tâm đại thiện, 33 tâm sở trừ ngăn trừ phần, vô lượng phần làm cảnh trưởng sở duyên. Dạ. Cái chỗ này câu 3 là cha na buddha hitoa cha năng gagunkatoa bát cho quê khá tí. Cả nhà nhớ cái chữ gagunkatoa, gagunkatoa bát cho quê khá tí. Phía sau nào mỗi câu từ câu 1 cho đến câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6 nó đều gagunkatoa bát cho quê khá tí. Dạ. Thầy Trung, ơn Kim. Dạ. Cái câu 3 này đó, thì cái dạ. việc quán sát đó là 8 tâm đại thiện hay chỉ có 4 đại thiện tương ưng thôi? Dạ, 8 tâm đại thiện thôi. Dạ. Đừng lúc này đừng có nhìn bên bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Tịnh Sự nha cô. Dạ. Lấy theo tài liệu này nha, tại vì tài liệu này của bên Thái của ngài Sattamát cho Thích Ca nha cô. Dạ. Dạ dạ. Rồi sau đó là câu 4 là Xét Kha Go Cha Phung Gá Vương Cát Toa Bách Chất Quê Khách Tí. Con mời cô Nhung đọc giùm con câu phụ 4. Dạ. Câu phụ 4: tất cả bậc hữu học làm việc chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường về tâm chuyển tộc. Tại đây, chuyển tộc là 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 33 tâm sở trừ ngăn trừ phần, vô lượng phần làm cảnh trưởng năng duyên. Việc quán sát là 8 tâm đại thiện, 33 tâm sở trừ ngăn trừ phần, vô lượng phần của bậc thất lai làm cảnh trưởng sở duyên. Đã hết. Dạ. Câu phụ 5 luôn đi cô. Dạ, câu phụ 5: tất cả bậc hữu học làm việc chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường về tâm dũ tịnh. Tại đây, dũ tịnh là 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 33 tâm sở, trừ ngăn trừ phần, vô lượng phần, làm cảnh trưởng năng duyên. Việc quán sát là 8 tâm đại thiện, 33 tâm sở, trừ ngăn trừ phần, vô lượng phần của bậc nhất lai và bất lai, làm cảnh trưởng sở duyên. Dạ, cảm ơn cô. Cả nhà để ý câu phụ 4 á, chữ gao gung, cái chữ mà câu phụ 4 là go cha phung, rồi câu phụ 5 á là vô đa năng. Dạ. Rồi câu phụ 6 là xét kha mắt gá, chữ mắt gá, mắt gá. Như vậy là go cha phung là cái gì? Vô đa ná, thường thường go cha phu nè, vô đa ná nè, rồi mắt gá nè, là cả nhà phải nhớ ba cái từ đó. Ba cái từ này rất là quen thuộc: tâm chuyển tộc, tâm vũ tịnh, tâm chuyển tộc, tâm vũ tịnh, rồi tâm đạo. Dạ. Dạ, con mời cô Nhung đọc giùm con câu phụ 6 luôn. Câu phụ 6: Tất cả bậc hữu học khi xuất khỏi đạo rồi là lộ trình đắc đạo, ba bậc thấp đã diệt mất, làm việc chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường về đạo. Tại đây, tâm đạo thất lai, tâm đạo nhất lai, tâm đạo bất lai, 36 tâm sở đã được sanh làm cảnh trưởng năng duyên. Việc quán sát tâm đạo đã được sanh là 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 33 tâm sở trừ ngăn trừ phần, vô lượng phần của bậc quả hữu học ở ba bậc thấp làm cảnh trưởng sở duyên. Là hết ạ. Dạ, cảm ơn cô. Như vậy cái trang 182 đang nói đến cái câu tổng á, câu tổng 1 á của cảnh trưởng duyên á, là phát thiện trở phát thiện bằng cảnh trưởng duyên, rồi sau đó đưa lên chi pháp năng duyên, chi pháp sở duyên, rồi sau đó nó sẽ có câu phụ. Thì nếu mà cả nhà vô chánh tạng thì sẽ có chánh tạng nằm trong đó, rồi lúc này câu phụ mình mới biết cách là mình ngắt ra thành là 6 câu phụ. Thì câu phụ 1, câu phụ 2, câu phụ 3, câu phụ 4, câu phụ 5, câu phụ 6 nó đều có là năng duyên và sở duyên. Năng duyên làm cảnh, sở duyên là tâm. Rồi sau đó mình mới qua cái trang 184 á, là phân tích câu và trình bày gọi là chi pháp. Phân tích câu và trình bày chi pháp thì lúc này á, anh Kiên sẽ like giùm em nha. Trước tiên á, mình phải hiểu phân tích câu và trình bày chi pháp nghĩa là sao. Có nghĩa là cái văn bản mà trang 182, 183 nó là câu tổng và câu phụ. Thì bây giờ mình đi phân tích câu tổng và câu phụ. Thì trước tiên á, là anh Kiên sẽ thấy á, là theo phương pháp Pali. Mình thấy theo phương pháp Pali thì ngay cái chỗ này nè, nguyên cái đoạn này nè, kéo dài xuống á, nó đang đi phân tích câu tổng đó. Câu tổng á, là phát thiện trở phát thiện bằng cảnh trưởng duyên. bây giờ mình phải dùng cái viết mình like. Trước tiên mình like của Sao Lô Thâm Mô, mình biết chỗ đó nó là năng duyên đó. Dạ. Rồi sau đó mình đi like phía dưới của Sa La Sa Thâm Ma Sa, nó là sở duyên đó. Rồi mình mới đi xuống mình tìm cái là Aramana Thí Bát Tí Bát Cha Về Ná, đó là cảnh trưởng duyên. Mình like, nó like cùng một màu nhanh chiên ha. Rồi sau đó mình đi qua, mình tìm Bát Cha Vô. Dạ. Như vậy là mình like được 1, 2, 3, 4. Có phải là lúc đầu em có lập cái công thức A, B, rồi cảnh trưởng duyên, rồi tới là chợ không? Dạ. Thì bây giờ nó đi phân tích nè. Cú Sa Lô Thâm Mô thì mình thấy nhìn chữ cách túc ba đó, câu chủ từ. Đúng rồi, mình sẽ like câu chủ từ. Cái cách túc ba đá nó là câu chủ từ. Rồi mình đi xuống sam ba đa ná ba đá. Ba đá là câu á. Dạ, nó là câu liên hệ. Thấy quen không? Câu chủ từ, câu liên hệ. Câu chủ từ nói lên chi pháp á là năng duyên. Câu liên hệ nói lên chi pháp á là sở duyên. Rồi bây giờ mình tìm cái karana ba đá. Karana ba đá, câu chế tác. Câu chế tác đây làm chi? Để hồi nó hiệp lực cái hai duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh duyên và cảnh cận y duyên. Rồi anh Kiên qua trang sẽ thấy là cảnh duyên và cảnh cận y duyên. Vì nó trùng chi pháp, A trợ cho B trùng chi pháp, nên mình đưa được hai duyên vô hiệp lực. Kịp không anh Kiên? Kịp ha. Dạ. Rồi bắt trái vô là kiriya ba đá, là câu thuật từ. Câu thuật từ để nói lên ý nghĩa gì? Trình bày cho biết đến pháp vô ngã. Dạ, pháp vô ngã. Kịp không anh Kiên? Kịp mà đúng không? Kịp đâu. Dạ. Rồi lúc đó cả nhà sẽ đọc vô, em đưa vậy thì cả nhà sẽ đọc vô, cả nhà tìm hiểu. Rồi tiếp theo đó mình sẽ đi tìm 6 cái câu Pali phụ trong phần câu phụ Pali điều thứ nhất, rồi điều thứ hai, rồi điều thứ ba, điều thứ tư, điều thứ năm, điều thứ sáu, là mình phải đi tìm, mình lấy cái viết á, mình like trên sách của mình. Dạ, like cho sách của mình trong phần Pali câu phụ điều thứ nhất. Dạ. Ở cái trang 185 anh Kiên like. Rồi trong phần câu phụ Pali điều thứ nhất. Rồi mình sẽ đi trong phần câu phụ Pali điều thứ hai. Dạ, điều thứ hai. Rồi trong phần câu phụ Pali điều thứ ba, trang 186. Dạ. Rồi trong phần câu phụ Pali điều thứ tư và thứ năm. Thứ tư và thứ năm. Đúng rồi đó. Rồi trong phần câu phụ Pali điều thứ sáu, trang 187. Dạ. Rồi như vậy á, mình mới quay trở lại, mình tìm cái mà trang 185 mình coi trong phần câu phụ Pali điều thứ nhất. Dạ, điều thứ nhất. Điều thứ nhất anh Kiên ha. Dạ rồi, trong phần câu phụ Pali điều thứ nhất này anh Kiên cắt nó đi, anh Kiên rằng theo tới lộ trình luôn anh Kiên. Dạ. Cắt nó thảy qua bảng anh Kiên. Trong phần câu Pali phụ điều thứ nhất. Dạ, cắt cái đó, đừng cắt thứ hai nha anh Kiên, cắt thứ nhất thôi. Dạ đúng rồi. Rằng theo thời gian, rằng theo địa giới, rằng theo người, rằng theo lộ trình. Wow. Dạ. Trời sướng nha. Dạ. Cũng được cắt nguyên cái câu này luôn hả? Đúng rồi anh, dạ đúng rồi. Rồi. Trong phần Pali điều thứ nhất á. Dạ đúng rồi. Thứ hai không cần cắt. Đúng rồi, thảy qua bảng đi anh Kiên. Trời, thảy dấu trống anh Kiên. Thảy dấu trống. Thảy dấu trống. Đúng rồi anh Kiên, thảy dấu trống. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Rồi lúc này anh Kiên, anh Kiên qua cái trang 183, anh Kiên cắt cái câu phụ 1. Dạ. Dạ, cắt câu phụ 1. Mình đừng có cắt cái mà năng duyên sở duyên, mình chỉ cắt cái câu Pali, câu dịch Việt thôi. Dạ, trang 183, câu phụ 1. Đúng rồi, đừng có cắt tại đây ha, câu phụ 1 thôi. Đúng rồi, câu phụ 1 á, đúng rồi. Nó là đa năng đa to, si lăng samadhi to, ubo sát tha cam măng ca to, tăng ca gung ca to, đắc cho quý khá tí. Người xả thí, trì giới, hành lễ Bồ Tát, anh lễ phát lộ thanh tịnh giới xong rồi làm việc chú tâm quan sát đặc biệt kiên cường về những việc thiện đó. Dạ, xả thí trì giới phát lộ thanh tịnh. Đúng rồi, anh Kiên dán trên, đúng rồi đúng không anh Kiên? Đúng dạ. Rồi bây giờ nè, mình mới nhìn nè cái câu Bali đó đúng không? Cả nhà nhìn vô nè, đa năng đa toa si lăng samani toa ubo sát tháp cam mang ca toa tăng đá gung ca toa bách cho quê khá tí. Thì bây giờ á, mình coi trong phần câu phụ Bali điều thứ nhất, anh Kiên thấy là đa năng đa toa si lăng samani toa ubo sát tháp cam mang ca toa không? Dạ. Ừ. Là ngắt ra ở trên đó anh Kiên. Đúng rồi đó. Cái đó nó là cái gì? Nó là Kamma Pada. Dạ. Yeah. Con mời cô Nhung đọc giùm con cái ý nghĩa Kamma Pada có nghĩa là gì? Kamma Pada. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Dạ con mời cô Phượng ha. Dạ cô Phượng. Hồi nãy giờ quên mở mic. Dạ cô, dạ cô giúp con nhé. Dạ. Dạ. Người xả thí trì giới hành lễ phát lộ thanh tịnh giới xong rồi làm việc chú tâm quan sát đặc biệt kiên cường về những việc thiện đó, xả thí, trì giới và phát lộ thanh tịnh giới. À dạ dạ từ từ nha, cả nhà đợi con là xíu nha. Cô Nhung sẽ nhìn vô câu đọt đa năng đa toa si lăng samadhitoa ubo satha kamman katoa tăng. Cô Hương có thấy anh Kiên anh đóng mặt không? Dạ dạ, người xả dạ. Thí, trì giới, hành lễ phát lộ thanh tịnh giới. Dạ. Dạ, thì cái lúc này cái câu đó nó gọi là đa năng đa toa si lăng samadhito ubo sattha kamang ka toa tăng, là lúc đó anh Kiên đóng mặt á, nó chính là kamma ba đá, kamma ba đá. Cho cô Nhung đọc giùm con cái trình bày đến á. Dạ, con nhờ cô Nhung đọc chỗ đó. Dạ. Dạ. À, trình bày đến người bị tạo tác thực hiện và trình bày đến việc làm cho tam tướng hiện bày lên rõ ràng. Tập hợp cả hai câu này, trình bày cho biết đến năng duyên ở thời quá khứ. Chi pháp là tám tâm đại thiện liên quan với việc xả thí, trì giới, thọ trì, thanh tịnh giới. Dạ, dạ đúng rồi đó cô Nhung. Bây giờ cô Phượng đọc lại giùm con ở chỗ đó nữa nha. Dạ, để cả nhà tác ý. Kamma Ba Đá trình bày đến người bị tạo tác thực hiện và Kiriya Se Sanabada là trình bày đến việc làm cho tam tướng hiện bày lên rõ ràng. Tập hợp cả hai câu này trình bày cho biết đến năng duyên ở thời quá khứ. Chi pháp là tám tâm đại thiện liên quan với việc xả thí, trì giới, thọ trì, thanh tịnh giới. À, anh Kiên hiểu được chỗ này không anh Kiên? Cái Kamma Ba Đá đó anh Kiên. Kamma Ba Đá là câu chủ từ tức là năng duyên đó. Dạ năng duyên, có nghĩa là năng duyên này có nghĩa là đang nói về cái gì? Là ngày xưa anh Kiên đã từng bố thí trì giới mà ừ. Mà ngày xưa cái hành động bố thí trì giới đó nó chính là cái tâm đại thiện nó xảy ra. Dạ. Nó là cái chuyện đã qua rồi anh Kiên. Dạ. Ừ. Nên nó là trình bày đến người bị tạo tác đó thực hiện để mà thấy gì nữa, trình bày đến việc cho thấy là tam tướng hiện bày rõ ràng. Dạ. Dạ. Nhưng mà lúc đó là cái đã thời là quá khứ, nhưng mà bây giờ mình ngồi mình nhớ lại thì bây giờ mình mới nhìn phía dưới là tăng nó là gì? Kamma Ba Đá. Dạ. Trình bày đến người bị tạo tác là từ ngữ để thay thế cho câu đa năng si lăng ubo sát tháp kamang, trình bày cho biết đến cùng một loại năng duyên. Chi pháp là tám tâm đại thiện liên quan với việc xả thí, trì giới, thọ trì, thanh tịnh giới. Rồi xuống hàng anh Kiên mình sẽ thấy là Gagungkato. Yeah. Gagungkato, lúc này Gagungkato này nó là cái gì anh Kiên? Nó là Kiriya Vise Sanapada. Yeah. Có mời cô Phượng đọc giùm con cái chỗ này cô Phượng. Yeah. Gagungkato làm Kiriya Vise Sanapada, trình bày đến việc làm cho tam tướng hiện bày lên rõ ràng. Bách cho vết khá tí làm cho Kiriya Kaya Kaya Tabada là trình bày việc tập hợp vấn đề trong từng câu để thành mỗi loại, được ví như vị chủ đất nước. Tập hợp cả hai câu này trình bày cho biết đến sở duyên. Chi pháp là tám tâm đại thiện sanh khởi ngay sát na làm việc quán sát về xả thí, trì giới, thọ thanh tịnh giới đang làm thành cảnh. Dạ, cảm ơn cô. Rồi như vậy á, cái chỗ này câu 1 này nè, mình biết á là năng duyên chi pháp là gì, sở duyên chi pháp là gì, Rồi mình mới hỏi rằng theo thời gian, lúc này là hiện hành trong thời kỳ bình nhật. Là khi mà anh Kiên ngồi, anh Kiên nhớ lại cái việc thiện ngày xưa á, là cái thời bình nhật của anh Kiên. Dạ. Dạ. Mà rằng theo địa giới, lúc này mình chọn là hiện hành trong cõi dục giới. Anh Kiên đang ngồi ở cõi sắc giới, anh Kiên? Chưa có đâu. Anh ngồi cõi gì? Anh đang ngồi cõi dục giới. Cõi dục giới. Mà cõi dục giới, mình có tâm dục giới. Dạ. Dạ, có nghĩa là anh Kiên có tâm, một trong tám tâm đại thiện, nhớ lại một trong tám tâm đại thiện ở quá khứ. Dạ. Rồi rằng theo người hiện hành trong bốn phàm và ba bậc quả hữu học. Bốn phàm là ai anh Kiên? Ba quả hữu học là ai? Kiên giúp em. Bốn phàm là người khổ, khổ, người lạc, nhị nhân, tam nhân. Đúng, đúng. Đúng rồi, khổ. Rồi ba quả hữu học. Sơ quả, nhị quả, tam quả. Dạ, không được tứ quả nha anh Kiên. Không, không được. Tại vì cái bậc tứ quả là họ sẽ có là cái tâm đại tố. Chứ không phải mà tâm lúc thiện. Đó mà đại tố mà nhớ lại thì lúc đó đó là thiện trợ vô ký bằng cảnh chứng viên. Dạ, còn này mình đang học là câu là thiện trợ thiện bằng cảnh chứng viên. Dạ. Rồi rằng theo lộ trình thì hiện hành trong lộ trình phản kháng, lộ trình ý môn, động lực, dục giới. Kịp mà đúng không anh Kiên? Kịp đâu. Dạ. Rồi cứ như thế thì câu 2 cả nhà tự đọc, câu 3 cả nhà tự đọc, câu 4 cả nhà tự đọc, câu 5 cả nhà tự đọc, câu 6 cả nhà tự đọc. Dạ, như vậy là xong cảnh chưởng viên, thiện trợ thiện bằng cảnh chưởng viên. Thì tuần sau mình sẽ học tiếp câu phụ 2, ở câu ý chi 2 của cảnh chưởng viên anh Kiên ha. Dạ. Rồi. Dạ, mời cả nhà hồi hướng. Dạ, xin mời cả nhà cùng cô Loan hồi hướng. Nếu chúng con phạm lỗi lầm do thân ngữ ý sai, xin Thế Tôn bậc đại trí tha thứ cho chúng con. Nếu chúng con phạm lỗi lầm do thân ngữ ý sai, xin Đức Pháp thấy ngay và vượt thời gian tha thứ cho chúng con. Nếu chúng con phạm lỗi lầm do thân ngữ ý sai, xin Đức Tăng Phước Điền Vô Thượng tha thứ cho chúng con. Ca ye na va cha chích te na ba ma de na ma ya ca tăng Achayang khama me pante puri panyata thagata Kaye na vacha chitte na bamade na maya katang Achayang khama me thamma sandhintika akalika Kaye na vacha chitte na bamade na maya katang Achayang khama me sangha bunya khai ta nun ta ra. Phước báo này của chúng con xin nguyện đoạn trừ các phiền não trầm luân. Phước báo này của chúng con xin nguyện là duyên chứng đắc niết bàn. Xin chia phước báo này tới vua dạ ma. Phần phước của chúng con xin chia đều đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước này được đều nhau. Y đăng mê bún nhân a sa vác ha ya hoa hăng hô tu. Y đăng mê bún nhân ni pa na sa bai cha yô hô tu. Y đăng mê bún nhân ya ma sa ranh yô hô tu. Ma ma bún nhà pa găng sam ba san ta năng pa chê mi. Tê sắp bê mê sa măng bún nhà pa găng la tham tu. Buddha sa sa nang chi rang ti tha tu. Buddha sa sa nang chi rang ti tha tu. Buddha sa sa nang chi rang ti tha tu. Sa thu sa thu sa thu. Cảm ơn chú Lan. Cảm ơn chúng rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cả nhà. Dạ. Xin tri ân thầy Trung. Dạ dạ. Xin chào mọi người. Cảm ơn Kiên. Dạ, chào cô Phượng. Dạ, em chào chị Sa Kê Đa. Xin chào mọi người, hẹn gặp ngày thứ 7. Dạ. Dạ. Dạ.